Tiêu Lãng rất nhanh lại có hành động. Hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra 8 cái áo choàng màu bạc, 8 mặt nạ quỷ dữ tợn màu bạc, còn có 8 viên đan dược đưa cho mọi người nói, đi thay áo choàng, đeo mặt nạ dùng đan dược, lập tức khởi hành bay về phía tây nam. Bên kia có mấy vực diện nhỏ, chúng ta qua bên kia tránh né. Ma Thanh Thanh không nói một câu, lấy áo choàng đi tới gần đó thay y phục. Những người còn lại ở tại chỗ cởi áo khoác, thay áo choàng đeo mặt nạ, dùng đan dược. Kết quả bọn họ phát hiện sau khi nuốt đan dược vào, khí tức trên người hoàn toàn được che giấu, nhất thời cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Đao sờ lên trên áo choàng màu bạc mặt thấy có một ký hiệu hình mặt trăng lưỡi liềm. Hắn có chút kỳ quái hỏi, ca, đây là áo choàng gì vậy? Chất liệu rất đặc biệt, ta cảm giác còn có tác dụng phòng ngự. Ma Thanh Thanh thay đổi nam trang đeo mặt nạ đi ra, cười nói, đây là trang phục của Hiên Viên Lĩnh. Đan dược này gọi là liễm tức đan. Chúng ta mặc trang phục như vậy cho dù gặp phải võ giả bình thường cũng không dám động thủ. Tại hủy diệt chi địa, gia tộc Hiên Viên rất cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, thần thông kinh thiên áo choàng màu bạc tất nhiên là ở trong nhẫn không gian của Đại Thần Thiên Vũ. Lần đầu tiên gặp hải tặc, Tiêu Lãng nhìn thấy bản nhược trưởng của mình có thể khiến một đám hải tặc khiếp sợ lui đi. Hắn cảm thấy danh nghĩa của gia tộc Hiên Viên này có chút tác dụng, tất nhiên liền lấy ra dùng. Liễm tức đan cũng là của Đại Thần Thiên Vũ. Thứ này không có tác dụng lớn, dùng để chạy thoát thân ẩn nấp. Giờ phút này vừa vặn dùng để giả thần giả quỷ. Tiêu Lãng tùy tiện bố trí ở trong một rừng cây một hồi, đánh tiếng bảo mọi người chạy trốn. 8 người nhanh chóng bay đi. Tiêu Lãng được Vô Ngân kéo bay theo. Ma Thanh Thanh nhìn mấy lần, vốn không muốn nhiều lời. Nhưng lần này nàng rốt cuộc không nhịn được nói. Tiêu Lãng, vì sao ngươi không tự mình bay? Sau khi Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ thiên ma vẫn không biết bay. Bởi vì bên trong thân thể không có huyền khí, đan điền đã sớm bị hủy. Giờ phút này hắn vừa nghe nàng hỏi có chút kỳ quái trả lời, ta tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma a. Nói vừa xong, mắt Tiêu Lãng bỗng nhiên trợn to, vỗ đầu một cái thầm nói mình ngu ngốc giống như heo. Ma Thanh Thanh cũng tu luyện chiến kỹ thiên ma. Không phải chiến kỹ thiên ma, mà là loại công pháp gần như vậy. Toàn bộ thiên ma tộc đều tu luyện công pháp như vậy, đều giống như Tiêu Lãng, lấy thân thể cường đại làm chủ. Các nàng hấp thu năng lượng cũng là tiến vào bên trong thân thể, không chứa ở đan điền. Các nàng vẫn có thể bay, không có đan điền thì thế nào? Mình không phải có 1008 huyệt đạo sao? Giờ phút này trong các huyệt đạo đều tích trữ rất nhiều năng lượng, không phải bằng 1008 cái đan điền sao? Tiêu Lãng thầm mắng mình ngu muội. Những năm gần đây bởi tư duy theo quán tính vẫn không suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng không ngờ được kỳ thực rất nhiều năm trước mình đã có thể bay. Hắn lập tức điều động năng lượng từ các huyệt đạo trong lòng bàn chân phun ra. Rất nhanh đã khiến thân hình vững chắc. Chỉ có điều nếu muốn bay linh hoạt chắc hẳn còn cần một thời gian thích ứng và luyện tập. Hắn có chút lúng túng nhìn Ma Thanh Thanh cười cười nói. Điện hạ, đã khiến ngươi chê cười, là ta hồ đồ, khanh khách. Ma Thanh Thanh trừng mắt với Tiêu Lãng một chút, nàng đang đờ ai mặt mặt nạ, nhưng vẻ kiều mị trong ánh mắt kia, vẫn khiến Tiêu Lãng ngẩn người ra. Hắn vội vàng cúi đầu, thầm nói Ma Thanh Thanh thật sự quá giống Âu Dương Lành Yên, ngay cả ánh mắt cũng tương tự. Chỉ có điều nàng trẻ tuổi hơn rất nhiều còn tràn ngập sức sống thanh xuân, lại thêm một phần cao quý ưu nhã, mang theo khí chất đặc biệt của nữ tử thiên ma tộc. Trên đường bay, thật ra bọn họ không gặp phải tình huống gì đặc biệt. Tiêu Lãng luyện tập một hồi rất nhanh đã nắm chắc khả năng bay, lại thêm năng lượng bên trong thân thể của hắn dâng trào, tốc độ sắp nhanh hơn so với mọi người. Nếu như hắn bay hết tốc lực ít nhất cũng phải nhanh hơn gấp 3 lần so với Vô Ngân. Thật ra nguyên lý bay rất đơn giản, đặc biệt là trong không gian hỗn độn đều không có lực hút, chỉ cần năng lượng từ lòng bàn chân bốc lên, hình thành phản lực, thôi thúc thân thể nhanh chóng tiến lên. Một đường đi an toàn, về sau Tiêu Lãng bắt đầu dẫn đầu đoàn người bay đi. Tốc độ của Tiểu Đao quá chậm,

hải tặc đang nắm lấy lãnh đế đánh một quyền vào sau lưng hắn, khiến đan điền của lãnh đế bị đập nát, kinh mạch cũng liên tiếp gãy. Lãnh đế phun ra một ngụm máu, thân thể bắt đầu run rẩy. Không phải hắn sợ sệt, mà hắn tuyệt vọng. Bèo, Bạch Ma Tử lại nhấc chiến đao lên, hướng về phía cánh tay cụt của lãnh đế chém xuống. Hắn chém rất có kỹ xảo, mỗi lần hắn chỉ chém một chút. Sau khi liên tục chém 7-8 đao, mới chém đứt hết một cánh tay của lãnh đế. Nhìn lãnh đế ngất đi, Bạch Ma Tử một cước đạp hắn vào góc tường, sau đó cầm theo đao chậm rãi đi về phía lăng đế. Lưỡi đao hiện ra u quang lạnh lẽo, từng giọt máu chậm rãi chảy xuống. Thân thể lăng đế bắt đầu khẽ run rẩy, mà khi hắn cảm giác chiến đao kia đặt ở trên đầu hắn, từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống đầu, xuống mặt hắn, thân thể hắn run rẩy càng lợi hại hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, cướp ngược. Bạch Ma Tử vẫn không nói gì, lẳng lặng đứng ở trước mặt lăng đế. Làm thủ lĩnh hải tặc lớn nhất vùng này, thủ đoạn của Bạch Ma Tử hiển nhiên hết sức cao minh. Hắn trầm mặc đứng như vậy khiến từng giọt máu nhỏ lên trên mặt lăng đế. Điều này còn dễ dàng khiến người ta khiếp sợ hơn cả nghiêm hình tra tấn. Một lúc lâu sau, Bạch Ma Tử rốt cuộc động. Hắn giơ chiến đao lên, nháy mắt ra hiệu cho người nắm lấy lăng đế. Người kia lập tức nắm lấy cánh tay của lăng đế đưa ra. Bạch Ma Tử vung chiến đao lên, còn chưa chém xuống cũng co cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy tiếng lăng đế cầu xin tha thứ. Ta nói, khóe miệng Bạch Ma Tử lộ ra một sự trêu tức. Kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Thoáng một chút hắn đã có thể nhìn ra được, trong ba người này Dạ Phi Dương miệng cứng xương cứng nhất. Người trước mắt này trong lòng đang giãy giụa nhất. Nếu như đang giãy giụa, như vậy đột phá từ hắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh Bạch Ma Tử nhận được tin tức hắn mong muốn. Hắn không giết ba người lăng đế, bởi vì thần quân Hắc Phàm nói rõ muốn tất cả sống. Bạch Ma Tử dẫn theo một đám người, dùng mấy chục chiếc phi vân bàn bay về phía vực diện Thạch Phong. Chỉ cần xác định được vị trí của Tiêu Lãng, ở trong mắt của Bạch Ma Tử, bọn họ chính là châu chấu xuyên trên sợi dây, dù làm thế nào cũng chạy không được.